Nam mô A Di Đà. Về đâu khi chúng con còn lạc lối? Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Về đây người cứu vớt chúng con. Từ đây con xin nguyện theo chánh pháp để tâm thoát khỏi chốn mê lầm. Trần gian hôm nay ngày sau an vui, từ đây phát tâm từ bi. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Về đây quỳ dưới chân Phật Tam Thế. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Về đây chánh pháp vô vi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn hào tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chùa Giác Long của chúng ta có tổ chức cái lễ đặt đá xây dựng chánh điện nha quý vị. Và Phật tử chúng ta ở các nơi có hội về đây để tham dự cái buổi lễ đặt đá, tức là lễ giống như lễ khởi công vậy đó, xây dựng cái ngôi chánh điện, ngôi tam bảo của Đại Hùng Bảo Điện. Và đặc biệt là có anh chị em nghệ sĩ đến từ Sài Gòn về đây cũng tiếp sức với chúng ta hát biểu diễn, trước hết là cúng dường tam bảo, sau đó là hát để phục vụ cho bà con cô bác ở nơi Vĩnh Long giáp với Trà Vinh đó, nơi này Vĩnh Long giáp Trà Vinh, nơi vùng sâu vùng xa, sâu đến mức độ xe chạy vô không được luôn. Mới đây có đường xe đó, chứ mấy năm trước chắc lội bộ không, nên tội nghiệp quý thầy về đây lội chai chân chứ. Và quý vị biết á, là Phật Pháp á, củ trụ ở tại Ta Bà này thì có ba cái ngôi báo, tức là Tam Bảo á. Và Tam Bảo á, thì có ba cái thể của Tam Bảo. Thứ nhất á, là đồng thể Tam Bảo. Thứ hai gọi là xuất thế gian Tam Bảo. Thứ ba là thế gian trụ trì Tam Bảo. Tam là ba, bảo là báo vật, nghĩa là châu báu. Tam bảo tức là ba cái báo vật mà lớn nhất ở trong tam giới. Quý vị biết trong cái thế giới Hoa Tạng Huyền Môn là cấu tạo của thế giới. Mình cứ ngỡ là cấu tạo thế giới gồm những trái đất, mặt trăng, mặt trời. Nhưng mà thực tế ra là không phải như vậy. Cái cấu tạo của cái thế giới Hoa Tạng Huyền Môn này nó phức tạp hơn ta nghĩ nhiều. Ví dụ như chúng ta nghĩ là mình thấy là mình nhìn thấy thì mình cho đó là những cái vật chất nó tồn tại. Mình nghe được thì mình nói âm thanh nó tồn tại. Mình ngửi được thì mình nói cái mùi nó tồn tại. Liếm được là biết cái vị nó tồn tại. Sờ được là mình biết đó là cái vật chất nó đang hiện hữu. Và chúng ta nghĩ tới thì nó mới tồn tại, nó không nghĩ tới nó không tồn tại. Nhưng thực ra có những cái nó tồn tại mà ngoài cái ý nghĩ, ngoài cái ánh mắt, ngoài cái liếm, cái lưỡi, cái sờ mó của mình luôn, nó vẫn tồn tại. Nên cái thế giới mà chúng ta biết được đó quý vị, thì nó hạn chế lắm. Nó qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mình thôi. Chứ cái thế giới nó tồn tại ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình nữa. Nên gọi đó là thế giới Hoa Tạng Huyền Môn. Trong cái thế giới Hoa Tạng Huyền Môn có gì, có nhiều cõi khác nhau. Mà Đức Phật á, ngài tạm thời chia ra là cõi còn sanh tử luân hồi, cõi không còn sanh tử luân hồi, và cõi trung chuyển giữa sanh tử luân hồi và không còn sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái cõi mà còn sanh tử luân hồi á, thì Đức Phật dạy đó là cõi sanh tử, tức là có chúng sanh sanh ra rồi có chúng sanh diệt đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác, giống hệt như thay áo của mình vậy đó. Cái cõi mà không còn sanh tử luân hồi đó là cõi của các bậc thánh nhân, như là các vị A-la-hán là thanh văn, các vị độc giác Phật là duyên giác, các vị Bồ-Tát, các vị Phật, đó là cõi thánh. Cõi vừa phàm vừa thánh, phàm là cõi của sanh tử luân hồi, người ta gọi là phàm. Cõi vừa phàm vừa thánh đó, các quý vị, thì cõi đó gọi là phàm thánh đồng cư độ, như là Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương, Tây Phương, Cực Lạc. Như vậy thì chúng ta biết là trong cái thế giới này không phải là nó tồn tại chỉ có tay ta nhìn thấy. Thế giới mà chúng ta không nhìn thấy nó vẫn tồn tại. Nên Đức Phật khi mà Ngài chứng được tam minh với cội Bồ Đề, Ngài mới nói là cái thế giới chúng ta tồn tại, quý vị, những cái loài chúng ta nhìn thấy, loài không nhìn thấy. Nên từ loài hữu hình tới loài vô hình, từ loài có tâm tới loài không có tâm, tức là loài hữu tưởng và loài vô tưởng. Loài sống ở các cái nơi trên cạn, dưới nước, trên không và trong lòng đất đều có các loài chúng sanh đang sống hết. Và loài chúng sanh chúng ta nhìn thấy và loài chúng sanh chúng ta không nhìn thấy. Ví dụ như cái cõi của chư thần, ví dụ như cõi của chư thiên, cái cõi của ngạ quỷ, cõi của địa ngục, chúng ta không nhìn thấy. Thân trung ấm tức là tử ma sau khi chết chúng ta không nhìn thấy. Nhưng mà nó vẫn tồn tại độc lập với tư duy suy nghĩ của con người. Con người có suy nghĩ nó cũng tồn tại, không có khi suy nghĩ nó cũng tồn tại, tin nó cũng tồn tại, không tin nó cũng tồn tại. Nghĩa là tồn tại khách quan đối với tư tưởng con người trong tất cả các cõi sống. Do đó mà chúng ta mới thấy là một chúng sanh sống rồi chúng sanh đã chết đi, luân chuyển qua các nẻo sanh tử luân hồi, quý vị. Và tâm của chúng sanh hướng tới ba cái vị trí. Tâm của chúng sanh hướng tới sự ham muốn thì cõi đó gọi là cõi dục. Dục tức là muốn, là ham á. Như vậy thì mình coi mình sống ở cõi nào biết liền à. Thấy cục vàng xuống đất cái chát cái còn ham không? Nào quý vị, ông già chết để lại ngôi nhà mấy tỷ, anh em còn dành mà thưa không? Nếu còn dành thưa mà còn tham đó quý vị, thì cõi đó là cõi dục á, nghĩa là cõi còn ham muốn. Mình ham ăn nè, ham mặc nè, ham ở nè, ham ngủ nè. Đó quý vị, đủ thứ ham chứ nghe. Thấy không? Dành ăn với nhau anh em thưa gửi ì đùng đó, quý vị thấy không? Còn mình muốn là mặc đồ modern, đồ xịn, giải tám mặc, giải Đài Loan, đó còn ham đó, quý vị. Ăn thì quán này ngon này, quán kia dở nè, chùa này nấu ngon nè, chùa kia nấu dở ẹt. Chê khen đó, biết rồi đó, mình còn dục á, còn ham, còn muốn á. Đó quý vị, như vậy cõi mình là cõi dục. Tâm mình hướng tới những cái đó đó. Tâm mình hướng tới cái gì thì mình đang ở cõi đó. Chúng sanh nào hướng tới cái đó là chúng sanh thuộc về cõi đó. Tuy nặng nhẹ khác nhau thôi. Như vậy người ta gọi là dục giới. Cái giới gọi là pháp giới mà chúng sanh đang sống, ta xếp cái tâm của chúng sanh vào trong đó. Ở cái gì như vậy thì mình hướng vào cái sự ham muốn. Như vậy thì trong tồn tại có ba cái giới gọi là dục, là người ta đang hướng về cái tâm ham muốn mà sống. Cái gì mình muốn chứ á, hở ra nói gì cũng nói tới quyền lợi chứ, hở ra nói gì cũng nói tới mình muốn, tôi khoái gì, tôi thích gì đó, tôi ham gì đó. Đó cái gì, ham vàng, ham bạc, ham tiền, ham tình, ham đủ thứ, ham nhà, ham cửa, ham xe, ham cổ, đủ thứ hết, cái gì mình cũng ham, chứ mình đang sống trong cõi dục, gọi là dục giới. Nên cha mẹ mình từ dục mà sanh ra mình đó. Đó cái gì, sanh ra mình thì mình là sản phẩm của dục, nên mình sống trong dục, cái gì mình cũng khoái chứ á, cái gì. Như vậy á, ta thích thứ này thứ nọ, có thứ thích, còn mình thích đủ thứ, cái nào cũng thích. Như vậy thì chúng ta thấy là mình đang sống trong cõi dục. Còn có cái cõi nó thanh bai hơn á quý vị, thanh bai cõi dục là người ta hướng tâm về sắc. Sắc tất nhiên là ở ngoài là trắng, đen, vàng, đỏ, xanh, vàng, tím, hào quang rồi đó, cấu tạo. Rồi là đại loại là thích rực rỡ. Ta vượt qua cái thô phù của dục. Dục nó thô lắm. Nó thô là gì? Đó quý vị, nó thô là nó thể hiện ra một cách mà nó phải thỏa mãn cái cách đó bằng cách thể hiện tất cả các tính cách, thì cái đó gọi là thô. Còn tế là nó nhẹ nhàng hơn. Bây giờ ví dụ nè, ở trong kinh á nói rằng ở cõi trời cũng có nam có nữ, ở thế gian có nam có nữ nữa, nhưng ở thế gian á là thô, là phải sống gần nhau, quý vị, phải đụng chạm va chạm. Còn cái cõi trời á, quý vị, ta nắm tay cái xong. Cõi trời của dục á, lên tới cõi trời sắc, ta nhìn nhau cái rồi đó. Chỉ nhìn nhau cái đó là cái sự tiếp xúc vậy là được rồi. Còn cái cõi cao hơn nữa, ta chỉ nghĩ về nhau cái rồi xong. Còn cõi mình đó quý vị, đấu tranh phải cưới về ở chung. Quý vị thấy nó thô, tức là cái cõi nó thô lần lần lên, nó tế lần lần lên. Như vậy cõi sắc nó tế hơn cái cõi dục của mình. Do nghiệp quả của chúng sanh mà nó định hình lên vậy. Đó quý vị, nên mình phải ăn, phải uống. Còn cõi trên đó ta đâu có ăn uống bằng cái đường miệng của mình. Vậy là mình thô đó, ăn uống tiêu quá chất thải lùm la chẳng nhé. Trên cõi trời không có rác, Tây Phương Cực Lạc không có rác. Bây giờ ví dụ như Tây Phương Cực Lạc á quý vị, ta ăn bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Ta dùng hai cái đó để ta sống. Còn bây giờ mình ăn các cái chất gọi là vật thực, nên trong cái vật thực này nó có chứa các cái chất độc tố trong đó, bắt buộc mình phải thải ra bằng chính lỗ. Nhưng mà cảnh Tây Phương Cực Lạc thì không ăn bằng cái đó nên ta không thải ra, nên cảnh nó sạch, cảnh mình dơ. Nghiệp của chúng sanh á, nghiệp của dục dơ, nghiệp của sắc bắt đầu nhẹ hơn, nghiệp của vô sắc nhẹ hơn nữa. Quý vị, nhưng mà lên tới Tây Phương là vượt qua cảnh vô sắc luôn, thì Tây Phương Cực Lạc lại là càng nhẹ hơn, càng vi tế hơn nữa. Đâu quý vị, nên mình xét theo nghiệp của chúng sanh nên thấy cảnh nó cấu tạo, nó vi tế lần lần lên. Nên trong cái pháp giới mà còn sanh tử thì gồm có ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Trong cái cõi dục á quý vị, cõi sắc, cõi vô sắc thì quý nhất là gì? Là kim cương, vàng, bạc, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, gọi là thất bảo, là quý nhất ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Như vậy thì kim cương là xếp vào loại một, không có gì. Nhưng mà có cái quý hơn cả kim cương nữa, đó quý vị, ta gọi là báo, châu báo quý hơn cả kim cương nữa, không có gì. Kim cương thì đắt nhất rồi. Nếu mà ai mà thương nhau á quý vị, không tặng nhẫn cỏ mà tặng nhẫn kim cương cái là chấp nhận liền. Tặng nhẫn cỏ thôi để suy nghĩ, nhưng mà học sòn mà cái dừng mười mấy cara tặng cái còn cái gì, khỏi suy nghĩ, gặt luôn, gặt thiếu điều chặt cái cổ cúp luôn. Còn mà thương nhau tặng nhẫn cỏ cho nhau, em về nhà suy nghĩ lợi nghe anh ba, phải không? Còn anh ba mà tặng cho tám em mà một viên kim cương ba lớn đây, tám em gặt cái gãy cổ cúp luôn. Nó có gì, khỏi suy nghĩ. Như vậy là kim cương quý giá ở tại cái trong tam giới này, có gì nó quý giá nhất. Nhưng mà Đức Phật dạy là trong cái tam giới này có cái quý hơn nữa đó, có gì quý hơn cả kim cương á, đó là tam bảo, là ba thứ quý giá nhất hơn cả cái quý giá nhất của thế gian. Thì cái bảo này là báo vật so với gì? Báo vật so với tam giới, so với dục sắc và vô sắc, có nghĩa là so từ cõi trời đi xuống thôi. Đâu quý vị, còn trên cõi trời thì không so sánh được. Báo vật từ cái cõi trời đi xuống á là ba loại quý báo hơn cả kim cương. Đâu quý vị, đó là tam bảo. Thì tam là ba, bảo là châu báu, ba cái báo vật quý giá nhất. Nên á là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Đâu quý vị, thì cái gì mà để cho người ta là quý giá quý vị? Tức là cái giá trị, cái sự tôn sùng, cái sự kính trọng của những chúng sanh trong cái tam giới đó. Bây giờ ví dụ như chúng sanh trong tam giới đó là trọng gì? Trọng vàng, trọng bạc, trọng kim cương. Người ta lấy đó ta làm tài sản, ta trọng cái đó, trọng tiền. Nhưng mà khi mà Phật bảo, Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cõi Bồ Đề, quý vị, người ta kính trọng Phật hơn những thứ đó. Người ta dám sẵn sàng bán những thứ đó ra quý vị, người ta cúng dường cho Phật. Ông cấp cô độc á, ông sẵn sàng á quý vị, ông mua cái vườn của ông Thái tử Kỳ Đà, Khi mà ông cấp cứu độc, ông đi lấy thương buôn qua thăm ông bạn ông, mới thấy ông bạn ông đi nghe pháp của Đức Phật. Ông mới rề rề theo ông nghe. Ông nghe sao ông ngộ? Nói quý vị mà ông thấy Phật ngủ dốc gốc cây không à? Ông nói là Đức Phật phải có cái nơi tịnh thất, tịnh xá để cho Đức Phật nghỉ. Do đó ông lệnh trình với Đức Phật là ông có nhã ý là muốn cúng cái nơi tịnh xá cho Đức Phật nghỉ. Thì Đức Phật hứa khả, và Đức Phật nói là nơi nào mà không gần chợ quá mà cũng không xa chợ quá. Tại vì các vị tỳ kheo phải đi khất thực, gần quá tu không được, y xèo tu không được, mà xa quá đi khất thực xa quá ăn không kịp giờ ngọ. Do đó mà nơi nào tịnh thất tịnh xá, không gần mà cũng không xa chợ. Nên ông về ông kiếm cái nơi để ông cất cái tịnh xá không quý vị. Ông đi vòng vòng vòng là hết trơn, thấy cái khu vườn của ông Thái tử, gọi là Thái tử Kỳ Đà. Ông mới vô, ông liệu ông hỏi, ông là tôi muốn cần cái miếng đất này, tôi cất cái tịnh thất cúng dường cho Đức Phật. Mà ông Thái tử Kỳ Đà ông chả biết Đức Phật là ai hết á. Thời đó Đức Phật mới thành đạo nên ta chả biết Đức Phật là ai. Người ta đó người ta quan niệm là thần là số một thôi à, chứ ta không biết Phật. Nên ông vô ông hỏi Thái tử Kỳ Đà đó, tôi thấy khu vườn của ngài á thỏa mãn điều kiện Đức Phật đã đặt ra, do đó là ngài có bán không tôi mua. Ông Thái tử Kỳ Đà không lẽ ông nói ta là thái tử ta giàu cỡ này không lẽ ta đi bán đất đó, không có gì. Có mấy ông mà đi đánh số đề rồi chơi bài rồi bán đất cầm đất đồ chứ còn thái tử mà ông lại đi bán đất đó, không có gì. Do đó mà ông thái tử ông mới nói chơi một tiếng là tôi bán ông mua nổi không. Ông là đâu ông ra giá một tiếng rồi. Ông là bây giờ á ông lấy vàng mà là 24 SGC nè, ông lót tới đâu tôi bán tới đó. Cứ là nó lót bít hết. Lót đâu là giá bao nhiêu đó đó. Đó cái gì? Vàng á thẻ nhiêu nhiêu nè, lót bít tới đâu là ông bán tới đó. Như vậy á thì ông nói chơi một câu thôi quý vị. Ông cấp cô độc về qua sáng buổi sáng ông kêu gia đình kéo xe vàng lại lót bít cái giường của ông Thái tử Kỳ Đà luôn. Ông Thái tử Kỳ Đà gan ngọng luôn mà. Không nói được, tại vì ông đã hứa rồi, con vua mà, nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã năng chi, chứ đâu phải con vua muốn nói sao nói đâu. Đó, vì ông đã nói là ông bán đất cho tôi là lót vàng tới đâu, ông bán tới đó là nhiều người chứng kiến, gia đình tôi chứng kiến hết, ông thể nói ngang nói ngược được. Ông Thái tử ông đâu có muốn bán cái vườn ông là ông trồng cây đâu, ngon lắm, như là cái nhà vườn của mình vậy đó, đẹp hơn cái vườn này nhiều, cái vườn này nhiều. Trong đó cây toàn là cây quý không à. Mà ông lỡ nói câu ông này không ngờ ông lót mà ông lót hết cái giường cũng phải kiểu Kỳ Đà luôn mấy hecta đó quý vị, chứ đâu phải là như ở chỗ mình đâu có công mấy hai công đâu, mấy hecta mà quý vị cứ nghĩ đi, vàng mà ông lót bích hết trơn mấy hecta là bao nhiêu vàng. Ông chở từng xe mà ông Thái tử cho Kỳ Đà mà ông đứng mà ông chống mặt mà là tới mồ hôi mà ông đổ xuống luôn á quý vị. Ông gấp cô động vào vậy đó. Tới chừng ông đứng quý vị, ông suy nghĩ, ông có cô độc đứng suy nghĩ. Ông Thái tử Kỳ Đà là bộ hết vàng này hả? Ông cấp cô độc là không có, tôi thấy mấy gốc cây này không biết làm sao đó. Tại vì lót đâu lót ngay gốc cây được, không lẽ chặt cái gốc cây bỏ. Lót gốc cây không biết làm sao tôi đo, không biết cách nào để đo mà lót được cái vàng chỗ gốc cây á. Quý vị, ông chắc ông cũng học không cao. Chứ phải mà ông học tới mà cỡ chừng lớp 12 là ông đo tuốt luôn nè. Ông lấy cái dây ông bao gốc cây ra, ông đặt ở phía ngoài nè, ông bao phía ngoài ra y cái đường kính đó, y cái chu vi đó, thì ông lót vàng phía ngoài mắt thì ông lót ngay gốc cây. Mà ông đứng ông suy nghĩ hoài không có gì. Thì ông Thái tử Kỳ Đà ông thấy ông này tính tâm quá, là ông biết Đức Phật là ai thì tôi không biết, nhưng mà ông cúng quá trời nhiều cái kiểu này rồi á thì thôi để gốc cây tôi cúng cho, tôi cúng cho Đức Thế Tôn gốc cây. Còn ông cúng đất liền. Như vậy thì cuối cùng thực hiện lời hứa xong á quý vị, mấy hecta ông lót vàng cỡ đó đó quý vị. Như vậy người ta gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ thọ là cái giường của Thái tử Kỳ Đà. Kỳ thọ là cái cây của Thái tử Kỳ Đà, thọ là cây á. Cấp cô độc viên là cái vườn thì của ông cấp cô độc, mà cây của ông Kỳ Đà cúng, hai ông cộng lại cúng gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên. Quý vị, gọi là kỳ viên tịnh xá. Viết tắt á, gọi là kỳ viên tịnh xá có tới giờ nè, ai đi Ấn Độ thấy còn nguyên kỳ viên tịnh xá quý vị. Như vậy thì người đời người ta ham vàng không? Nào quý vị, có ham không? Có năm phân vàng thôi ở Vĩnh Long mình à, giết người ta đó quý vị, lấy 5 phân vàng. Anh em dành có 2 cây vàng đâm nhau ở ngoài miền ngoại. Như vậy vàng quý không? Quý. Nhưng mà ông cấp cô độc ông dám kéo bao nhiêu xe vàng đó là ông đi ông mua đất, ông cúng cho Đức Phật. Vậy thì Phật quý hơn hay vàng quý hơn? Phải không? Người ta coi trọng ai? Nếu coi trọng vàng đâu đem cúng Phật. Đúng không? Vậy thì người ta xem trọng Phật, như vậy là Phật quý hơn vàng. Quý thấy không? Như vậy thì báo vật của thế gian là vàng, bạc, xài cừ, mã não, san hô, phách, sẵn sàng đem cúng dường cho Đức Phật. Vậy là Đức Phật phải quý hơn. À, cái gì? Như vậy thì gọi là bảo đó. Tam bảo đó, thì bảo là cho đó vì quý hơn tất cả các trân châu ở tại thế gian này. Đó quý vị, đó là ba thứ, đó là tam bảo. Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo có ba thứ quý nhất hơn tất cả vàng, bạc. Tại sao quý đó quý vị? Tại vì vàng, bạc không có làm cho người ta an lạc. Vàng, bạc không làm cho người ta có lòng từ bi. Vàng bạc không làm cho người ta liễu sanh thoát tử. Có vàng một đống đó quý vị, nhưng mà vô bệnh viện rồi mổ cái cũng đi à. Có vàng đống ung thư rồi cũng đi à. Sao quý vị? Như vậy thì các cái quý giá như thế gian không thể cứu được chúng sanh khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Có tiền có hết già không? Tối đa sang Thái Lan biến nam thành nữ, nữ thành nam, căng da mặt thời gian nhau cũng dùng tiêu à. À, đâu có hoài hoài được đâu, đúng không? Như vậy thì có vàng, có bạc, có quyền, có tất cả các cái không thể cứu được chúng sanh khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết, khỏi u bi khổ não sầu lo. Sao cứu được? Mình giàu nhất đố đổ dách luôn ba mình bệnh thì ổng bệnh ổng chịu chứ mình cũng thua, tối đa đi bệnh viện thôi. Làm sao mà chịu thế cái bệnh của ổng? Làm sao mà chịu thế cái lụm cụm già nua của ông già? À, quý vị, do đó mà tiền bạc báu vật của thế gian không cứu được nhân sanh khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Nhưng mà Đức Phật, Pháp của Phật, à, quý vị, và tăng chúng hoằng truyền giáo Pháp của nhà Phật có thể cứu được chúng sanh khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Vậy thì là quý hơn chưa? Quý hơn vàng chưa? Nên ta gọi là tam bảo chứ gì không? Ai gọi tam bảo làm gì? À, quý vị, ta gọi là tam bảo là ba loại báu quý giá nhất ở trong tam giới chứ không phải thế gian này không đâu. Trong tam giới á quý vị là dục sắc và vô sắc, tức là từ cõi trời đi xuống tới đáy địa ngục. Địa ngục A Tỳ cho đến trời Hữu Đảnh, tức trời phi tưởng xứ ở trên á, thì là tam bảo quý nhất. Tam bảo tồn tại với ba thể. Đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Vì đồng thể tam bảo là gì? Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu dí đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ẩn hiện, cúi đầu xin gì xin gì? Thệ nguyện quy y, tức là hướng về. Đó quý vị, vì Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, tâm rỗng lặng là tâm rỗng rang, quý vị, tâm không có hờn giận sân si hay là hận thù chém giết gì trong đó hết, tâm tịch tịch lặng lặng, quý vị, đó là niết bàn, niết bàn a đấy, là Phật chúng sanh đều có tâm này hết, gọi là đồng thể tam bảo, mà Đức Phật gọi là chân tâm, là Phật tánh. Nên ngài nói kinh Hoa Nghiêm, ngài thuyết 21 ngày đêm với cội Bồ Đề sau khi thành đạo đó, ngài nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật hết, gọi là đồng thể tam bảo. Đồng nhau hết à, Phật với chúng sanh đồng nhau. Cái chỗ mà Phật tánh là đồng nhau. Nhưng mà Phật á, thì đã kiến tánh, ngài đã ngộ ra tánh của ngài rồi, là tánh Phật. Còn chúng ta không ngộ ra tánh Phật nên chúng ta theo cái tánh ma. Cái tánh ma là tánh gì? Tánh ma là tánh chúng sanh. Là tình trần. Là nóng, giận, hờn, buồn, sân, si, tật, đố, a, vua, chém, giết, ghen, ghét, đủ thứ hết. Đó là tánh ma đó. Còn nếu mà ai chứng được tánh Phật, có nghĩa là không còn tánh ma. Nếu có tánh ma thì tánh Phật ẩn mất. À, quý vị. Tại vì Phật với ma đang ở trong chúng sanh. mà Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta có hai hệ thống tâm, tâm Phật và tâm vọng, tức là tâm trơn và tâm vọng, tức là tâm Phật và tâm ma đó, tâm trơn và tâm vọng. Mỗi khi chúng ta nhận ra được tâm trơn của mình gọi là kiến tánh, mà trong thiền tối thượng thừa Đức Phật dạy Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Chỉ kiến, kiến là nhìn là thấy á, nhận ra nhận biết. Tánh là thấy cái tánh Phật của mình nên gọi là kiến tánh. Còn bây giờ chúng ta chưa phát hiện được mình có tâm Phật đâu, nghe nói thôi chứ chưa phát hiện đâu. Chừng nào mình tu chứng mới phát hiện ra mình có tâm Phật là mình chính là tâm đó đấy. Còn bây giờ mình chính là tâm phàm, vì mình là tâm phàm đó. Nên nói là tôi giận quá anh Bảy, tôi giận tức cái giận đó là mình đấy. Tôi vui, cái vui nó là mình đấy. Tôi buồn con tôi quá thầy, vì cái buồn đó là mình đấy. Đó phải Phật tâm đâu, đó là vọng tâm đó, là ma tâm đấy. Đó quý vị, nên mình nương theo tâm vui, buồn, hờn, giận mà mình ứng xử với cái thế giới quan bên ngoài bằng ý nghĩ, lời nói và hành động trong cái tâm đó. Tâm buồn thì sao? Đó quý vị, tâm buồn bất cần đời. Tâm giận sao? Chửi, mắng, ám hại người ta. Tức từ tâm đó nó đi ra ngoài lời nói, ý nghĩ và hành động đối với các pháp giới xung quanh. Mà mỗi khi chúng ta nói một lời, chúng ta ý nghĩ một lời, chúng ta hành động một lời, tạo thành cái nghiệp nhân trong quá trình nhân quả. Như vậy thì một người đang ở trong tâm vọng, đi ra lời nói hành động trong vọng nghiệp. Vọng nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi, tùy vào mức độ ác của nó, có nghĩa là mức độ tàn sát chúng sanh, mức độ hại chúng sanh mà nó đọa vào cảnh giới thấp hoặc cao. Như vậy á, nếu một người nào thấy mình có tâm Phật, biết được tâm Phật, sống với tâm Phật thì tâm ma tự rời ra. Mà tâm ma tự rời ra thì là chúng ta sống với tâm Phật thì tương lai chúng ta sẽ thành Phật. Nên nói là đồng thể tam bảo, mình biết mình có tâm Phật nên bỏ tâm ma trở về tới tâm Phật. Gọi là đồng thể tam bảo. Cái thứ nhất là ai cũng có Phật tánh hết, pháp giới chúng sanh ai cũng có Phật tánh, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Vì lý do pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh nên Đức Phật A Di Đà ngài dạy rằng bất kỳ chúng sanh nào phát tâm niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà trong lời nguyện thứ 18, 19, 20 thì đều được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta niệm trở về với Phật tâm Phật tánh, tức là niệm nhất tâm bất loạn là thiền định đó, là trở về chân tâm Phật tánh vắng lặng thì sẽ được tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Chúng ta niệm Phật mà với tâm ma thì không được rước, mà chúng ta niệm Phật với tâm Phật thì được rước. Tại vì tâm Phật về cảnh giới Phật, tâm ma về cảnh giới ma. Cảnh giới ma có bao nhiêu đường? Có 6 đường: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Tùy vào mức độ khác nhau, nặng nhẹ dao động tâm thức khác nhau mà sanh từ thấp đến cao, chiều tiến hóa của tâm thức. Nên Đức Phật A Di Đà ngài dạy bất kỳ ai niệm tới danh hiệu của ngài thì đều được ngài rước với cái điều kiện là mình niệm với tâm Phật. Nhất tâm là gom tâm chỗ là định, bất loạn là thiền. Cái chữ bất loạn đó có nghĩa là không vui, không buồn, không hờn, không giận là bất loạn. Nếu chúng ta vui, chúng ta buồn, chúng ta hờn, giận đó là loạn rồi. Đó quý vị, như vậy không được rước. Vậy thì muốn điều kiện về được Tây Phương đó quý vị, phải đưa ra điều kiện. Giống như mình tuyển sinh vào đại học vậy đó. Điều kiện 3 môn cộng lại phải 14 điểm rưỡi. 14 không được rước nữa. 13 cũng không được nữa. Như vậy phải 14 điểm rưỡi đủ điều kiện mới được. Thì Đức Phật A Đà cũng đưa ra điều kiện nhất tâm bất loạn mới được. Trước khi chết không nhất tâm bất loạn thôi, ở tam giới tiếp đi, tu tiếp chút đi. Nên ngài nói là bất kỳ chúng sanh nào, chứ không phải chỉ có con người không. Chúng sanh có 4 loài: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh. Thai sanh là mình có thai nè, sanh ra, mình là loài thai sanh nè. Thấp sanh là ẩm thấp sanh lên như con trùng dế rồi, à, quý vị, các cái con lăng quăng rồi ở dưới đó. Đó là thấp sanh. Thứ ba là nõn sanh. Ai có ăn trứng vịt lộn chưa? Vịt lộn với rau răm á, muối tiêu rồi đó. Nõn sanh đó, nõn là trứng á. Đó quý vị, sanh ra từ trứng ta gọi là nõn sanh. Loài hóa sanh tức là tự nhiên mà nó sanh ra không có cha mẹ gì. như mấy ấy, mà con siêu thân rồi đó, không cha mẹ chứ. Cõi trời quá xanh, địa ngục quá xanh, tự nhiên sanh ra, không có cha mẹ sanh ra chứ. Ở quý vị Tây Phương Cực Lạc thì hoa sen quá xanh, má sanh ra. Còn con người mình đó thì cha mẹ mình sanh ra gọi là thai sanh. Vậy trong bốn loài chúng sanh, bất kỳ loài nào phát tâm niệm Phật thì cũng được Đức Phật A Di Đà rước, nếu loài đó niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, gọi là chúng sanh mà. Nhưng mà tại sao con chó, con trâu, con bò, con dê, con thằng lằn gắn mối đồ nó không niệm để nó giảng sanh? Tại vì sự nhận thức nó không biết cái thông tin này. Tức là sự nhận thức của nó không có sự nhận thức. Không có sự nhận thức á, mình nói từ nó nặng nề chút gọi là ngu á. Không biết. Nhưng con người mình biết. Vậy con người mình nhận thức cao hơn, mạng sống cao hơn. Cái mạng của trong tứ loài sanh á, mạng thấp, mạng lớn, mạng nhỏ là chỗ nhận thức của cái loài đó. Nhận thức là gì? Nhận thức là sự khôn ngoan, biết được thế giới quan xung quanh càng nhiều, cái gì thì loài đó càng thức càng nhiều, thì mạng càng lớn. Nếu chúng ta cúng dường cho một cái vị mạng càng lớn á, thì phước báo càng nhiều. Chúng ta hại một vị mạng càng lớn á, thì tội càng nhiều. Vậy mạng là nằm ở cái chỗ mạng căn á, là nằm ở cái chỗ nhận thức của chúng sanh đó. Nhận thức là sự khôn ngoan á, trí tuệ của chúng sanh đó. Như vậy thì Đức Phật là lưỡng túc tôn, có nghĩa là trong loài có hai chân, Đức Phật là tôn quý nhất. Mà quý vị biết là hai chân là mình đó, là thông minh trí tuệ nhất ở trong tam giới. Con người mình và cõi trời thông minh trí tuệ nhất, còn các loài khác không bằng. Như vậy thì Đức Phật, đó quý vị, Ngài là lưỡng túc tôn, tức là trong hai chân, như là con người chúng ta, Ngài là tôn quý nhất, Ngài là cao nhất. Nên là chúng ta thấy là Đức Phật A Di Đà, Ngài nguyện rước bất kỳ chúng sanh nào, nhưng chúng sanh đó không thể thỏa điều kiện của Ngài, tại chúng sanh đó không phát tâm niệm Phật, tại vì không đủ nhận thức để làm việc đó. Chỉ có con người mình thôi. Ngoài con người mình ra, chó, trâu, bò, dê như cá nhà táng thì cũng chẳng có biết đường đâu mà niệm Phật. Tàu dầu cho thân nó to đùng cũng không biết đường niệm Phật. Vì con người mình biết niệm Phật, con người mình biết tu, con người biết hành thiền, con người biết cúng dường, con người biết bố thí. À, quý vị, con người mình có khả năng thành thánh nhân, mà con khác không có khả năng thành thánh nhân. Nên nói con người mình là quý hơn tất cả các con khác. Quý là quý chỗ nào? Quý tức là mình có giới thân tuệ mạng, mình có khả năng tu thành Phật trong kiếp này như Đức Phật Thích Ca, có khả năng tu thành A-la-hán như một Kiền Liên Xá Lợi Phất, có khả năng tu thành Bồ-Tát như Bồ-Tát Địa Tạng, Bồ-Tát Quan Âm. Đó quý vị. Như vậy thấy con người mình cao quý hơn các loài khác chưa? Đó quý vị. Như vậy con người mình cao quý với điều kiện là con người mình biết tu. Còn con người mình không biết tu, chết đi đọa trong cảnh giới cũng y chát các loài khác rồi, chả hơn thua gì. Biết tu thì nhờ vào sự nhận thức của mình mà mình vượt lên khỏi tam giới. Còn không biết tu thì đọa lạc y chang. Ví dụ con chó chết đi nó thành chó, mình chết đi tham lam cũng thành chó, y chát. Có khác gì đâu. Ở vì trong sanh tử luân hồi, nếu tâm ta ác thì ta đọa lạc cảnh giới, còn nó ác đúng đọa lạc cảnh giới y chang. Nhưng mà nếu chúng ta cải ác tùng thiện, chúng ta siêu sức cảnh giới mà nó không biết đường cải ác tùng thiện, tại nó đang trả nghiệp quả của nó, mà con người mình biết đó quý vị. Nên nếu làm được thân con người rồi đó quý vị, biết dựa vào cái trí tuệ thông minh con người mà đi siêu sức cảnh giới thì xuất sắc nhưng trong tất cả các loài. Tuy là Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca bình đẳng cho pháp giới chúng sanh, ai tu cũng đắc hết. Nên nói là dù tiên phàm, ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Đó là đồng thể tam bảo đó quý vị. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, chúng ta không sống với tâm Phật mình thôi, tại trong phóng sống với tâm ma quen này, gọi là tập quán nghiệp. Tập quán tức là cái mà nó quen rồi, nhiều đời nhiều kiếp nó quen rồi. Mê nhà, mê cửa, mê con, mê vợ, mê chồng, mê xe, mê cổ, mê đất, mê đai, mê ruộng, mê vườn, mê rất quen, đời nào nó lặp đi lặp lại quen. Không niệm Phật mà mê nhà, mê cửa, mê sắc son rọi rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai. Làm sao mà giữ thí phúc đài Phật tăng? Đó gì? Làm sao á mà đến đài thần nơi đó? Đó gì? Làm sao đến Tây Phương là ngõ với vị thoát sanh tử luân hồi? Thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật, ôi thôi hơn vàng. Vàng đâu có cứu mình được, nhưng mà niệm Phật cứu được mình á, niệm Phật hơn vàng á. Đó quý vị, tại ta không biết thôi. Chứ nếu mà dựa vào tâm của chúng sanh mà tu tập, có quý vị vượt khỏi tam giới này. Nên người vượt khỏi tam giới này quay lại ta bà thấy khổ lắm quý vị. Nhá cái tắc, nhá cái tắc. Chụp lòng oxy hoài. Sanh lão bệnh tử, quý vị. Đời vô thường. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Tạm bợ lắm, quý vị ơi, coi vậy đó. Chứ bữa nay đi chùa, tối về dâu nó chích một câu, một nhồi máu cơ tim liền, sân hết. Ngày mai cái bắt đầu á, quý vị không có ngồi ghế gì đâu, ngồi trên cao hơn chút, bàn thờ. Đã thử vậy giận cái phải vậy không? Sống nay rồi lại chết mai, đó quý vị. Ai ai cũng chiếc quan tài kế bên. Thôi đừng nói xui, đừng nói hên, đó quý vị. Thân này ta sống có bền chi đâu. Ráng niệm Phật lâu lâu thì đắc cõi đời này chưa chắc còn hoài. Dầu ta có dạng của tài trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan. Mưa xa gió tiết phủ phàng. Tâm thân vô chủ rõ vàng, ai ơi ta bà dư lệ còn rơi trăm năm một kiếp. Cuộc đời nga tiến lên có gì. Cư trần quên hết tuổi tên. Về Tây ra cực lạc ở bên chân ngài. Bỏ đi tất cả của tài, tu thêm mà chút nữa lên ngay kim tòa. Vậy ta mới tu chứ. Ta nhìn thấy tất cả thế gian này, danh mà chi, lợi mà chi, gặp thời thế, thế thời nó cũng thế à. Nên có tốt, không có cũng không sao quý vị. Xấu thì cũng vậy, mà đẹp cũng vậy, hai hữu cốt bằng nhau. Có làm sao đâu. Hoa hậu với mẫu hậu sình lên rồi, xương ai cũng giống hệt. Đó quý vị, nên á, bây giờ mà hoa hậu mà có chê mẫu hậu á, thì mẫu hậu cũng nói rằng đừng chê, hai ba chục năm nữa xương ai cũng như ai con ơi. Không y chát à. Ta giàu ta chê mình đó quý vị, chê mình nghèo, độ thứ nghèo sơ nghèo xác, nghèo sơ nghèo xác với giàu, quá chừng giàu hai ba chục năm nữa thì cũng hai hũ cốt ngang nhau y chát vậy. Nên chả có buồn, chả phiền, chả giận gì hết trơn á quý vị. Nhưng mà anh giàu anh có niệm Phật không? Không có thua tôi nghèo có niệm Phật ngày bốn thời à nghe. Phải không? Anh giàu anh có đi chùa không? Hay là bận á, làm công ty không à? Còn tôi nghèo tôi có đi chùa đó nghe. Đâu quý vị, như vậy thì chúng ta có cái ruộng phước điền mà ông đó không có. Đâu quý vị, chết đi rồi của cải ông để lại cho người khác đem theo cái nghiệp. Nghiệp đen xì đem theo, còn tôi không có của cải để cho người khác nên tôi đem theo cái nghiệp. Gọi là nghiệp của ruộng phước. Đâu quý vị, đem theo kiếp nào mình cũng có tài sản. Kiếp này chỉ làm phước chút xíu thôi, qua kiếp sau giàu sang phú quý á quý vị. Kiếp này đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, kiếp sau đẹp vô cùng vô tận luôn. Nó đẹp hơn hoa hậu. Kiếp này á quý vị, có ăn chay ăn lạc, làm lành lánh dữ, nhẫn nhục người ta, thứ tha mạng sống cho người ta. Kiếp sau quý vị ơi, sống dai không có bệnh. Quý vị. Còn ở kiếp này mình ca ngợi Phật Pháp, tán thán Đức Phật quý vị. Giúp cho những người tu hành kiếp sau quý vị thông minh dữ lắm, thần đồng không à. Mà hơn thần đồng nữa gọi thần vàng không. Thần đồng là còn thấp. Đó quý vị, mình lên hai cấp. Lên thần bạc với thần vàng không, không thèm thần đồng nữa. Đó quý vị. Như vậy là nhờ cái nhân quả, cái nghiệp báo từ kiếp này đi qua kiếp khác. Nếu mình nhìn thấy được như vậy thì mình có xấu, có nghèo, có làm sao nữa, mình không có lấy làm buồn, quý vị hỏi có tu hay không, cái đó mới buồn nè. Nên mai mốt đó quý vị, đi hỏi là anh có đi chùa, có niệm Phật không, có quy y Tam Bảo là không, chia buồn nha, phải không, chết buồn thiệt đó quý vị. Tại vì cũng thấy, chứ chết đi rồi, vừa chết ra rồi xích cái hồn ra khỏi xác, mà nói là thần thức á, xích ra khỏi xác rồi buồn chắc luôn. Nghiệp ác nó tràn gì nó bao dây bọc xung quanh mình à. Ai đi hộ niệm thấy biết liền. Có ông đó, gần chết là sủa không, cứu tao tụi bay ơi, chó nó cắn tao quá trời, sủa quấu quấu quấu. Cái hỏi mấy đứa con là ông làm gì mà sao mà gì, thầy ơi ông ăn thịt chó lắm thầy ơi, chó gì, cho phèn, cho mực, cho cò, cho dện, cho đốm gì, ông quất láng. Tới chó ta trâu dưới sông sình mới lớn này, dám là vớt lên người còn nướng người ăn nữa quý vị. Thế thì đó là hết thuốc chị rồi. Mà vì cỡ đó mà chó nhìn nó không ghét sao được. Do đó trước khi chết nó xem sao nó cắn con, cắn trên cắn dưới, trời nó lôi quá trời lôi luôn. Ổng thấy là mình đâu có thấy. Nghe không, quý vị là cứu tao tụi bay ơi, cứu tao tụi bay ơi. Cứu gì? Nghe không, quý vị ăn thịt người ta thì người ta lại ta lôi phải rồi. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Đó quý vị, cái bao tử mình cái vị tỳ đó lớn nhất hơn tất cả các vị tỳ khác. Coi thử coi nhỏ, quý vị vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Đâu thử coi nhỏ đó quý vị, mình ăn như con rồi. Ở dưới quê thôi, cá rô, cá sặc, mà thắt lát, mà lương, mà lịch nè, mấy gì cá chê nè, áo gì rắn nè, chim nè, cò nè, áo gì heo, gà, trâu, dê, có gì năm nào không ăn, ngày nào không ăn, áo gì ăn tô cháo lòng chết con heo, ăn tô bò, bò xào chết con bò, ăn cánh gà đứt con gà, ăn tô cháo vịt đứt con vịt, vậy thôi. Vậy thì hồi nhỏ lớn như con, nhiều con chạy theo mình bám nhiều đâu có gì trả nghiệp. Nè, như vậy mình coi coi nhiêu con, thầy thầy cũng đau ông đây quá, thầy thầy cũng nhức lưng quá, thầy này con đứng nó đu theo cái gì, đu theo nó mổ, nó cắn, nó gịch. Nó cái gì ăn nó ngon cái miệng, bà mẹ bà la môn nữ trong kinh Địa Tạng đó có gì, ăn cá lòng rồng con cá trạch con đó kho. Rồi thứ mà chiều á, mình nghe mà khói bếp nhà ai bay lên mình ba cá lòng rồng cá trạch đồ kho con kho để mở hành tiêu lên á. Rồi nước mắm mà Phú Quốc bay ăn tàu hủ mà nhớ mấy cái đó mình còn ra còn chạnh lòng. Ăn với gạo nếp nàng hương phải không, không có gì còn người ta còn nấu ở trong cái gì nồi niêu, cơm niêu được, cơm ống tre rồi đó quý vị, ăn ngon lắm. Chỉ có cái tội chết đi đọa địa ngục mà bao nhiêu đó, không có gì tội bao nhiêu đó trong kinh Địa Tạng à. Đó quý vị nói mẹ bà la môn nữ đó ăn cá trạch khoái ăn con đó, con ăn cá trạch cái mạng nó chút xíu có gì đâu đọa địa ngục thầy, chút xíu bữa 100 con, hai bữa 200, ba bữa 300, bốn bữa 400 gì, tháng 30 ngày, năm 12 tháng, bây giờ nhiêu tuổi, 60 tuổi nhân lên giùm đi chị Bảy, nhân giùm cái nhiêu con chất lên đây chắc tới bằng cái nóc đó à. Phải không? À, quý vị, tuy là mình ăn bữa nó ít nhưng mà nhiều bữa nó nhiều. Phải không quý vị thấy? Nên mình làm tội đó, từ từ nó ít xịt thà, có gì chân á quý vị. Nhưng mà nó hút hụi chót rồi mới thấy. Khi chết nó hút hụi chót quý vị. Mình làm đâu có giới đâu. Chửi cha, mắng mẹ, chề môi hại người ta, rồi ăn thịt con này con nọ nhiều cái nó gom lên thành đống quý vị. Thân đừng chứa biết bao nghiệp xấu, bước chân đi theo dấu đường đời. Cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Ôi, nhiều lắm. Tại vì chúng ta không ghi không chép đó. Đâu quý vị có ghi chép lại rồi đọc không hết đâu. Do đó mà khi chết xuống một phán quan mà đưa ra cái lật sổ công sổ tội ra đó, lúc đó mình ngồi mình ngẫm mình nghĩ suy si, có người chối lèo lẻo. Người mình làm ác á, ta lật sổ bì đen ra ta nói nè, làm này đấy gì chối. Bán đồ ngoài chợ nói dốc nè, cân già cân đon nè, sầu riêng có ghi mốt mà dám nói ghi sáu nè, à, bưởi có hai roi rưỡi nói năm roi nè, à, có gì, thấy không, lừa đảo người ta, chối gì lắm. Mà như người ngặt ở đó người ta có cái nghiệp cảnh đài đó quý vị, nghiệp cảnh đài giống hệt như màn hình đây nè, ta mới bấm ve thời gian lại, tới chiếu phim lại, gọi là nghiệp cảnh đài khỏi chối nghe, ngồi nín thinh khóc không à, quý vị phải, chứ con biết hồi đó vậy con đâu có làm ác đâu, con biết vậy con đâu có là bất hiếu với má con đâu, bất hiếu đọa địa ngục. Nên mấy ông đọa xuống địa ngục đó quý vị, ông là phải biết vậy con có hiếu rồi. Phải biết vậy là má con bệnh con á, là đâu có đi nhậu mà bỏ má con ở nhà mình mà không ai chăm sóc. Phải con biết vậy con đâu có cãi, phải biết con đâu có nói dốc, phải không? Phải biết vậy phải chi á quý vị. Nên á quý vị, cái người mà trên thế gian mình biết được điều đó rồi, ta lên ta sám hối. Rồi sám hối là tội lỗi của mình đã làm chưa chết, sám hối còn kịp, chết hết kịp. Nên bây giờ chưa chết sám hối, hỏi chết chưa sám hối đi, để hỏi chết không kịp à. Quý vị lên sám hối. Nên á là ta đi sám hối, nên lâu lâu với thầy, coi có chú đâu không? Thầy, con lỡ thầy. Hỏi lỡ gì? Là con vợ bé có đứa con gơi. Lỡ rồi, xin thầy cho con sám hối. Mô Phật, về sám hối với vợ chứ thầy không có ăn thua gì đây chứ. Về nói vợ, trời trời, chết con thầy ơi. Nói ra cái nó xé con ra làm hai như mắm luôn. Đó không có gì. Là sao không có gan chịu mà sao dám quậy dữ vậy? Đó không có gì, sợ vợ cỡ đó mà dám quậy cỡ đó đó có gì. Là thầy, con nói thầy để thầy tìm cách thầy giải nguy cho con, giải căn giải nghiệp con thôi. Chứ mà thầy mà vợ con mà lên chùa mà thầy nhích một tiếng một cái là con chết liền chứ nó. Nó nói trời ơi, không có gan mà dám làm ha, cái này cũng dữ ha. À, quý vị làm liều ha. À, thôi ai nói chi, thầy nói kinh nói chú thôi chứ ai nói ba cái vụ vợ bé làm chi mà sợ, con rảnh đâu nói. À, quý vị đừng sợ, không sao hết, lên sám hối đi. À, quý vị dặn đi dặn lại còn ra về còn nói dặn đi, thầy nói ra chết con rồi thầy, trời ơi không nói, hứa rồi không nói. À, quý vị, đi giảng nói chơi thôi chứ đâu có nói mà ai đâu. À, quý vị đâu nói tên nào đâu. Rồi người nào là chúng à. Người nào chúng tự về nhà sửa thôi. À, quý vị không nói đích danh, không nói đích danh. Trừ trường hợp xuống dưới mà phán quan kêu chính xác tên rồi đó. Chết xuống đó gì. Nó kêu tên cái chính xác, kêu dính pháp danh luôn. Tử thần kêu dính luôn, không lộn. À, nên ở trên này thầy không có nhắc, nhưng mà tử thần nhắc. Phán quan nhắc. Phán quan là ông sổ công sổ tội quý vị. Ông nhắc dính chứ à. Vuốt ở đây cũng dính chỗ kia à. Đó, quý vị không có đường nào chứ, ông đang bởi vì lỡ. Cái này mới nói là còn lỡ gì nữa không? Bắt đầu ông kê cái mấy ông lỡ quý vị ơi. Ông lỡ từ đầu mà ông lỡ chứ tới chung món cái góc giò luôn á. Ông lỡ sao quá trời nhiều, lỡ là thôi lỡ thành ghẻ về nhà mua cọt tivi dông xích đi. Chứ thôi mai ca rồi xích đi chứ thôi nó lỡ từ, lỡ kêu lỡ tù lưu, lỡ tè le chứ. Đó, quý vị, đâu có phải vụ đó không? Mấy chục vụ. Có gì vụ nào cũng đọc không à, đây không dám nói, tại vì là hứa à, bảo mật rồi, hứa secret rồi, hứa bảo mật nên giờ không dám nói. Đó, quý vị chứ nói ra nhiều lắm, nên mỗi khi ai nói xấu mình đó quý vị đừng giận người ta. Hỏi sao vậy? Có chú kia, trời ơi chú cái bà giúp bà nói chú nát cái chừng, nói xấu chú nát cái chừng. Ổng là bà nào vậy? Là bà bảy xuống dưới á, em của bà tám. Như vậy nói chú xấu nát thì hỏi nói gì, ông kể ra nói này nói kia. Ông là kêu bà lên tao cảm ơn bà coi. Ý hỏi sao chú không nổi sân, chú cảm ơn là tao xấu nhiều hơn ở đó, bà nói ít quá. Chứ phải bà nói mà hết cái xấu của tao chắc tao trốn luôn quá. Nên bà còn tha tao, tao xấu từ 100 cái, bà nói có 3 cái còn tha 97 điều. À, nên cảm ơn bà, còn nhân đạo, còn du di, nói chỉ có 3 điều thôi, còn 97 điều bà chưa nói. Như vậy thì mình xấu nhiều hơn cái đó nhiều, mà ta nói có 2-3 điều, cái mình giận ta là giận sao. À, quý vị, nên mai mốt mà ai nói xấu mình nó cảm ơn nha. Xấu nhiều quá, nói ít. Thấy không? Còn chưa, còn nghĩ tình. Thấy không? Chứ phải mà nói ra cái bỏ luôn, nước mà trốn xứ đi luôn á. Bởi vì tại vì mình làm ban đêm không à, đâu ai thấy, biết đâu. Bởi vì mình làm mình biết ha. Nên mình xấu cả ngàn cái, ta nói dài cái sân si đầu lên. À, quý vị thấy không? Nên ai nói xấu mình cảm ơn nghe, xấu nhiều hơn đó nhiều, nói dài 3 điều chẳng si nhê gì, chẳng có gì hết. Đó quý vị, nên mai mốt ai nói xấu mình cười cảm ơn tiếng. Đó quý vị. Mình mới nói nhỏ nhỏ á. Chị Tám ơi, chị Tám, chị muốn nói xấu nữa không? Bữa nay về tôi viết ra cho mà ngày mai chị đi nói xấu. Nhưng mà chị về á, tôi tặng chị cuốn kinh Pháp Hoa nè. chị về đừng có đọc phẩm số 1 là phẩm tựa, mà chị về chị đọc phẩm thứ 28 á, trong đó có cái quả báo của cái miệng á, gọi là khẩu nghiệp á, nói dốc, nói láo, nói xấu, đâm thọc, thiêu dệt đó quý vị, miệng kiếp sau, miệng hôi, môi chớt, răng súng, quý vị, miệng méo, xích môi, câm, ngọng, cà lâm, nào quý vị. Rồi ghi ra nguyên lọt, nằm ngày mai đi nói xấu nó đi chị Tám, cho chị nguyên trang luôn đi nói xấu đi. Trời ơi, lúc đó mà không lên sám hối nữa thôi, nó dám nói xấu qua bữa sau, cầm nguyên cái danh sách xấu mà không dám nói, mở miệng ra có thấy kiếp sau mình là xích môi, kiếp sau mình đó quý vị rụng răng lồi sỉ tùm lum, thôi không dám, nghĩ cấp này niệm Phật rồi, nói xấu bỏ lâu rồi, nghĩ dám nữa đâu. Nghe quý vị, nên vô chùa bắt đầu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, mô Phật. Nói gì, cái trời nghe nói ông thầy đó, bà cô đó gì gì đó, không dám nghĩ, không dám. Giờ niệm Phật không à, mô Phật không dám nói. Dám tịnh khẩu rồi, nghe quý vị. Bữa đó có cô Phật tử, cô mắc cười lắm, cổ tiếu tiếu, à, quý vị, bữa đó đi đến chùa, sao thấy cổ dán cái băng keo đây nè, trời ơi bệnh gì mà băng băng keo, tao không băng bằng cái băng băng gọn đâu á, làm dễ nhiếp, bây giờ băng băng keo đâu nói được, con bữa nay tu tịnh khẩu, nhưng mà con tịnh mấy lần không có được, tịnh nó cứ con quát hoài à, ý hoài à, tịnh khẩu cái gì chút xíu cũng nhiều chuyện à, bị ông thầy la hoài, bữa nay kiếm phương pháp mới bằng cách bịt băng keo, cái gì chán từ đây qua đây là được rồi, để thầy cho 10.000 mua thêm 2 băng keo nữa, dán vô cho nó bít chút, dán vòng ra ngoài trước luôn, dán đây nó gỡ được, dán bọc qua sau lưng luôn, cô vậy hết gỡ. À, trời ơi, tu là bằng cách bịt băng keo quý vị. Thôi cũng được, cũng khá. À, quý vị, thôi cũng được, cũng tìm cách ra làm cho mình đó là tịnh đi ngay cái khẩu nghiệp. Nói quý vị. Như vậy thì nghiệp quả của chúng sanh dài dài nhiều tới nhiều đời nhiều kiếp. Mà ở trong tam giới này, ông quý vị là tam bảo là quý nhất thôi. À, quý vị. Như vậy thì tam bảo không có Phật bảo. À, pháp bảo, vì Phật bảo là Đức Phật là giác giả, mà chúng ta có Phật bảo ở trong tâm mình, và Đức Phật là Ngài đã chứng được cái Phật bảo đó, gọi là giác giả, Phật là giác giả. Nên Ngài có 10 cái danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ngài có 10 cái danh hiệu. À, quý vị, khi mà Ngài chứng giác giả đều có 10 danh hiệu đó hết, gọi là 10 danh hiệu Phật. Như Lai là không đến không đi, có nghĩa là như như bất động, không đến không đâu, không đi đâu cả, vì tất cả là Ngài gọi là thân tỳ lô giá na Phật, không đến không đi, không đến đâu đi đâu chứ, quý vị, Như Lai mà như như vậy, nên các pháp để y như nó là không đến không đi đâu hết, quý vị đừng thêm bớt cái gì cả, thấy nó biết đó để y vậy, đừng vui buồn hờn giận, chứng đắc Như Lai. Ứng Cúng là bậc đáng được người ta cúng dường, là bậc tôn quý, Ứng Cúng. Chánh Biến Chi là người biết được tất cả các cái chân chánh, chứ không có biết theo kiểu méo mó như mình. Biết thực tướng của vạn pháp gọi là Chánh Biến Chi. Chi là chi kiến á, chi là biết á, biết cách chân chánh. Minh Hạnh Túc, minh là sáng, hạnh là sở hành. À, có gì? Minh Hạnh Túc là tất cả các sở hành đều đạt được kết quả viên mãn. Thiện Thệ, đó quý vị, là một bậc lương thiện, chữ thiện á, thề sẽ làm tất cả điều lương thiện, không có gì làm ác hết, đó quý vị là bậc đại thiện. Thế Gian Giải là biết hết tất cả các chuyện của thế gian, Đức Phật á, chuyện gì cũng biết chứ, mình hỏi gì Ngài cũng biết hết á, không bao giờ Đức Phật gọi là không biết cái gì cả, nên cái gì không biết hỏi Phật, hồi thời Đức Phật cái gì Đức Phật cũng giải thích được hết, không biết sao cấp này á, con nó quậy con quá, Theo kinh nhân quả ba đời, hồi kiếp trước kiếp nào mình sanh ra ở đâu, đâu đâu đó mình từng làm con mình quậy người ta cũng te tu tơi tả, bây giờ nó ân quán nó quay lại nó quậy lại mình, quề nghe. Tháng gì tháng? Đó vậy là ngài biết hết. Biết trong nhân quả ngài biết mình sanh ở kiếp nào tên gì ở đâu, từng quậy ai bây giờ ai quậy lại mình, từng thiếu nợ ai giờ ai thiếu nợ lại mình, từng ân quán với ai giờ ai ân quán mình, kiếp nào sanh ở đâu. Đó vậy ngài biết hết. Sầu vui, buồn giận, quán ghét, nghe bài pháp hết bệnh liền, hết bệnh tâm vui vẻ lại bình thường, là điều ngự chuyển phu. Vô thượng sĩ là người học trò cao quý nhất. Người học trò cao quý nhất quý vị. Người học trò mà cao quý nhất chứ không phải học trò bình thường. Ngài phải đi học, tu học, đó quý vị, nhưng mà học hết tất cả cái trở thành thầy. Do đó gọi là thầy trò, một cái vị mà cao quý nhất. Là ngài cái gì ngài cũng học, nên hết cái để học mà cái gì cũng học biết hết rồi. Thấy không quý vị? Nên trở thành thầy của người ta. Thiên nhân sư là thầy của trời người, là ngài có khả năng dạy cả cõi trời và cõi người. Phật là giác giả, Thế Tôn là tất cả dưới thế gian tôn ngài lên, tức là tôn quý nhất ở trong thế gian. 10 cái danh hiệu đó là đối với Phật bảo. Nhưng mà Đức Phật nói chúng ta trong người mình nó cũng có Phật bảo, có quý vị, gọi là Phật tánh. Nên khi chúng ta trở về quy y Phật á, là Đức Phật ở bên ngoài, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, 10 phương chư Phật, và chúng ta trở về với tâm Phật chúng ta sống á, thì gọi là tự quy y Phật. Quy y Phật và tự quy y Phật. Quy Phật là quy Phật bên ngoài tướng, tự quy Phật là ở trong tánh chúng ta trở về tánh Phật của mình mà tu. Ai trở về với tánh Phật tu thì người đó tu thành Phật, ai không trở về tánh Phật tu, tu thành ma. Vì trở về tánh Phật tu là sao? Là bỏ tánh ma đi giữ tánh Phật đó. Tánh ma là gì? Nóng giận hờn buồn sân si tham lam ghét ghen. Như vậy thì ta đụng tới mình có nổi sân không? Có nổi sân á là không có tự quy Phật đâu nha. Đó đó là tự quy ma đó. Tâm ma là tâm sân, tâm vọng động, tâm ghét, tâm ghen, tâm hại người ta, tâm sát hại, tâm ma. Như vậy thì mình quy Phật là trở về tâm thanh tịnh trang nghiêm tâm Phật, mình từ bi hỷ xả. Như vậy mình có tha thứ người ta không? Có tha thứ tâm Phật đó, không có tha thứ tâm ma đó chị Bảy. Gặp của ông già để lại có thưa em út mà đi giành giật mà bất chấp đạo lý không? Nếu bất chấp đạo lý giành giật cái tâm ma đó chị Tám. Ghen ghét, đố kỵ, tâm đó tâm ma đó. Thấy em dâu mình đẹp hơn mình bắt đầu chỉa vào nó, quất tới luôn. Nó không có gì. Như vậy tâm ma đó, út vợ út tâm ma đó, vợ út nhắc nó à, quý vị, không phải tâm Phật đâu, tâm Phật thành Phật, tâm ma thành thành ma à, quý vị. Giờ đó nhắc đó quý vị, tâm ma trỗi lên rồi đó, giận sân buồn hờn oán ghét ganh tị tật đố a vô xiểm nịnh rồi đó, ma đó. Đó, cái gì như vậy không trở về với chân tâm, không trở về Phật tánh mình được. Đó là tự quy Phật. Như vậy thì tam bảo, thứ nhất là Phật bảo, mình biết được rằng quy Phật là trở về nương tựa Phật bên ngoài, nương tựa bên trong mình. Đó, cái gì? Cái thứ hai nữa là chúng ta quy Pháp. Đó là Pháp bảo. Thì bảo vật Pháp là gì? Pháp là những lời Đức Phật dạy, trong đó có là kinh và luật. Giới luật và kinh. Kinh là lời Đức Phật dạy tu, giới luật là để răn đe người tu để đạt được cái kinh đó. Đó quý vị, do Đức Phật chế ra. Vậy thì kinh và ba la đề mộc so gọi là giới luật. Kinh là những lời Đức Phật dạy chỉ cách cho chúng ta tu, gọi là kinh. Kinh điển Đức Phật để lại 12 bộ kinh. Và chúng ta áp dụng kinh điển đó vào trong đời sống chúng ta tu tập, biến thành cái của mình à, gọi là tự quy Pháp. Mình nhìn gì thấy cũng Pháp chứ không quý vị. Tâm Pháp đó, nguồn tâm Pháp dĩ đề hồ à, quý vị. Cái gì chúng ta áp dụng Pháp chống đi à, ta chửi mình nhẫn nhục, áp dụng Pháp chống á, gọi là Pháp nhẫn nhục. Ta gặp mình gặp người ta khổ nghèo mình thương, muốn giúp đỡ người ta, bắt từ bi, nguồn tâm Pháp, trở về cái tâm Pháp của mình thì tự quy Pháp. Quy y tăng là tăng bảo. Tăng bảo là ai? Là những vị tỳ kheo thanh tịnh. Bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là một tập thể, một tập thể tăng. Bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên. Như vậy là tăng, là tăng đoàn của nhà Phật, chứ không phải là tăng là một ông thầy. Nếu chúng ta nhìn thấy cái người nào có phạm lỗi lầm mà mình nói lên tập thể tăng thì mình bị nghiệp tội. Tại đó không phải tăng, mà đó là một cá nhân của một người. Tăng là tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, nên ta gọi là tứ yết ma. Tứ là bốn, yết ma là quyết định cái gì đó, phải tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh lên, mà không thanh tịnh thì cũng không được là tăng. Nên tăng chúng cao quý là cao quý cái chỗ tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, chứ không phải một cá nhân người nào. Nên nhầm khi quý vị bữa trước thấy cái vị phúc thuốc, cái con, cái chú và Phật tử, mấy ông thầy giờ hút thuốc không à. Mình nói mấy ông thầy có nghĩa là mình đang nói tăng chúng, mà cái vị đó hút thuốc thôi. Đó, vì cá nhân của một vị. Tại sao chúng ta lại nói tăng chúng? Mình nói tăng chúng mình bị nghiệp quả báo á. Mình nói ông thầy đó được, không sao. Ông tên gì đó, ông làm gì đó thì chính xác không sao. Nhưng mà nói mấy ông thầy có nghĩa là mình đang nói tập thể tăng, trong đó có các vị tỳ kheo thanh tịnh, các vị thánh nhân, các vị Bồ Tát. Đó, quý vị, mình nói vô mình dính liền á, dính nghiệp liền á, mãi mãi không được làm tăng á. Có nghĩa là nói xấu tăng thì mất phước làm tăng. Chẳng thà nói thẳng cái vị đó đó, làm sai làm đúng gì nói thẳng luôn. Vị đó đó thì không sao. Không, mình không nói tăng mà nói chính là ông thầy đó đó, chính người đó đó thì không sao. Nhưng mà đừng nói xấu. Nói xấu là chuyện khác, nói xấu là mình muốn hạ bệ người ta xuống, mình ít xích ra nhiều. Còn mình nói phải trên tinh thần xây dựng, thấy người ta sai cái gì nhỏ nhẹ, mình đừng làm mất uy tín người ta. Với cái tình thương yêu, với cái tình pháp lữ có cái gì, mình nói nhỏ nhẹ với người ta thì ai cũng cảm ơn mình hết. Còn đằng này đi nói xấu là không phải nhỏ nhẹ đâu, đi nói xấu muốn biêu xấu, muốn hạ gục người ta xuống, muốn làm cho người ta mất uy tín, thì cái đó chính là tâm, đó là tâm xấu á. Mình nói mình bị đọa, người ta không bị. Người ta làm xấu nhưng chưa đến mức bị đọa, nhưng mà mình nói xấu mình đã bị đọa đó, có nghĩa là tâm mình quá xấu, đi nói đi hạ người ta xuống. Do đó mà mình hiểu tăng là những tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, chứ không phải là một cá nhân nào cả. Đó quý vị. Nên mình nhìn cá nhân mà mình nói hết, hoặc nhìn cá nhân mà mình cho đó là tăng là mình sai, không hiểu tăng. Tăng chúng là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới được gọi là tăng. Còn đó là chẳng qua là những người, đó quý vị, là tập tu, người đang tu, chưa phải là tăng chúng tăng đoàn. Mà đó là những cá nhân, những cá thể, nên không được gọi là tăng chúng tăng đoàn. Nên tăng chúng tăng đoàn á quý vị, là cao quý chỗ đó, chứ không phải là cá nhân con người cao quý, mà là cao quý là tập thể những vị gì theo thanh tịnh mới gọi là tăng bảo. Nên cái từ tăng bảo là cái giá trị nó phải là quý hơn cả vàng cả bạc. Đó quý vị, quý hơn cả kim cương, nên ta sẵn sàng cúng dường cho tăng bảo mà bằng cả là tiền tỷ. Ta sẵn sàng bỏ ra 50 tỷ quý vị, bỏ ra cả ngàn kỷ tỷ cúng dường ở ngoài Bà Rịa. Nên ta cất chùa đó, ở ngoài đó đó. Đó quý vị, ta đang phục vụ cho tăng bảo chứ không phải phục vụ cho một thầy nào cả. Đó quý vị. Nếu bốn vị thì kheo thanh tịnh cho lên gọi là tăng. Nên mình hiểu vậy mình thoáng hơn trong cách ứng xử cư xử. Đó quý vị. Nhưng mà mình gặp các thầy các cô mình phải xá chào. Không phải là mình xá chào ông thầy cô đó, mình phá chào tăng chúng, có nghĩa là áo đó là áo của nhà tăng. Vì áo vàng là đang nói tới áo của tăng chúng. Nên chúng ta xá tăng chúng chứ không phải chúng ta xá ông thầy đó. Nên có cô Phật tử quý vị, gặp ông thầy không chịu xá. Tôi biết chân, ở gần chùa biết chân. Nói vậy quý vị. Cô là Phật tử, mình phải xá, là tập thể cái gì thì kheo thanh tịnh, xá ông thầy chứ đâu phải xá cái cá nhân ông đó. Ví dụ như đi ra ngoài thì người ta mặc áo vàng, đó là tất cả các vị thầy. Cái đi khất thực có quý vị móc móc nhau, đừng cúng cho ông đó, đừng xuất bát ông đó. Quý vị thấy không? Mình tội đấy, đang tập thể các chư tăng ta đi khất thực. Đó quý vị, là ta đại diện cho tăng chúng ta đi khất thực, chứ không phải là cá nhân của ông đó làm sai gì cả. Đó quý vị, nhưng mà ở đây là chúng ta đang nói tới tăng chúng chứ không phải đang nói tới cá nhân. Mà mình đem cái cá nhân ra mình áp dụng cho tăng chúng mình bị sai. Đó quý vị, nên mình hiểu chỗ này một chút á, mình xử lý sao mà không sai chứ sai với tăng chúng nó nghiệt lắm. Chúng ta có lỗi với Phật với Pháp thì tăng cứu, có lỗi với tăng thua, không ai cứu mình hết. Nên cái gì mình cũng phải cẩn thận, phải hiểu biết giáo Pháp trên tinh thần xây dựng. Không phải là người ta không được nói nhưng trên thần xây dựng thương yêu muốn Phật giáo tốt đẹp, chứ không phải mình nói để hạ nhục hạ mạc ta xuống bằng cách nhiều chuyện tùm lum bị quả báo. Chứ không phải mình không cho mình nói nhưng mà nói như thế nào trong tình thương yêu, đừng mất uy tín người ta, xây dựng chung cho nó tốt đẹp với cái tâm tốt của mình mà nói, chứ không phải với cái tâm mình ganh ghét là bữa nay á quý vị hồi mình mới tới á thì ông thầy mới về ổng trọng vọng mình, tại vì có mình tới à, sau này Phật tử nhiều quá coi mình không ra gì, bắt đầu nổi sân lên đó quý vị. Thực ra ông thầy không phải không coi ra gì, tại nhiều người quá thì thôi nó phải phôi phai hơn xưa, chuyện đó chuyện dĩ nhiên rồi, bắt đầu nổi sân lên đó quý vị ơi, lập bè lập cánh tùm lum á, nghe vô chùa cũng phân chia nhóm này nhóm nọ rồi nói xấu nhau qua lại, cuối cùng á quý vị chả ai tu đắc gì hết trơn quý vị, giật mình tỉnh giấc chảo dầu kế bên. Nên ai làm gắng cố gắng tu à, quý vị mấy cái đó tránh đi chút xíu, đừng để tổn phước của mình. Vì thì quy là tăng bảo là tập thể các vị tỳ kheo tăng tịnh, như vậy là ba cái báo vật mà lớn nhất ở trong tam giới đó quý vị. Như vậy thì chúng ta trong kinh mà nhân quả sai biệt, cúng dường cho tam bảo là phước báo lớn nhất, tại gọi là phước báo sai biệt mà, là mình chọn cái lớn cái nhỏ, thì cái đối tượng nhận thí là cúng dường tam bảo là phước báo lớn nhất trong tất cả các cái cúng dường đó quý vị. Như vậy tam bảo có là đồng thể tam bảo, tức là pháp giới chúng sanh gia hư phật tánh. Cái thứ hai là xuất thế gian tam bảo là những người đã tu tập đắc quả thánh nhân, xuất thế gian tam bảo. Thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là gì? Là cái gì ở dưới thế gian này chúng ta nhìn thấy gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Chúng ta nhìn thấy gì đó quý vị? Chúng ta nhìn thấy tăng chúng, chúng ta nhìn thấy kinh sách chùa chiền, các pháp khí trong thiền môn và tượng cốt, đúng không? Đó là thế gian trụ trì tam bảo đó, đó quý vị. Như vậy thì chúng ta cúng dường tam bảo nó là có cả thế gian trụ trì tam bảo. Nên bữa đó có cô ngoài Đà Lạt cúng dường cái tượng Phật 150 triệu. Qua tới năm sau ông thấy sư cô đưa lên trên chánh điện, rồi nổi sân. Một năm trời 12 tháng ít gì mà sao tượng Phật còn nằm đó chưa lên trên chánh điện, tôi lấy tôi cúng chỗ khác. Rồi sân si lên quý vị. Rồi sư cô năn nỉ là trời chưa lên đó, không đủ điều kiện này nọ quý vị. Cái cổ mới gà con nói tức không thầy, 12 tháng trời vậy mà không đem lên, chuyến này rủ Phật tử lên ăn vậy mà không có cái tượng Phật trên chánh điện. Tôi hỏi sư cô sao 12 tháng không đem lên. Là thầy tội nghiệp con lắm thầy, con ở đây nè, cô cúng dường tượng Phật không mà có ai cúng dường là cái bàn thờ đâu, tiền đâu làm bàn thờ, đợi hoài không ai cúng dường, chứ cúng dường tượng Phật không để treo trên hư không. Có cô nữa cũng cái chùa đó quý vị, cô này bị nạn nhiều nạn lắm. Cô đó năm trước qua thấy cái mái chùa là dột nát chân, cổ cúng dường 80 triệu mua tôn để mà làm cái mái chùa đó quý vị. Qua năm sau về chung nhau rồi cái mái chùa nguyên y, không biết tiền ở đâu nữa, cúng dường về vô chùa không biết tiền ở đâu nữa, biết làm gì hết rồi, mái chùa còn nguyên y à. Cũng lên mét thầy nữa, thầy tức không thầy, kêu chị cô lên sao người ta cúng dường không lợp chứ cô. Cô khóc thích cúng cái máy không rồi có cúng vách tường đâu làm, móng làm chưa xong rồi sao làm trên, để 80 triệu trong tủ không dám xài cắt kìa, đem ra nguyên hộp 80 triệu chẳng không dám đụng tới nó. Là cô ơi cô thì lấy làm kia trước đi, người ta cúng cho sao làm sao, là Phật tử làm này mình lấy làm kia tội, mô Phật. Trong tam bảo quý vị, thế gian trụ trì tam bảo trong đó có tượng, có cốt, có cổng, có gì mà phục vụ trong chùa quý vị đều là của thường trụ của tam bảo. Nên quý vị cúng ví dụ như cúng trọn gói là cúng cái phần gì thì cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta cúng ít á thì chúng ta nói là thầy cúng chung với thầy làm trong chùa. Chứ đừng có nói quý vị, có nhiều người cúng cái cây cột, có nhiều người cúng thiên gạch, 10 bao xi măng thôi. Ta xây dựng cúng dường xây dựng, chứ đừng có để 10 bao vô, ta mua xi măng không ở đó để 3-4 tháng xây không được. Đó gì thầy không dám. Có người gì cúng 1000 bao xi măng nó chết, 1000 bao măng không có miếng cát miếng đá sao xây. Đó gì thôi cúng dường xây dựng 5 triệu 3 triệu đó quý vị. Có thể như thế này được, mình nói là cúng dường 10 triệu tương đương với bao nhiêu bao xi măng đó, chứ không phải là thầy mua xi măng. Nhưng mà con tương đương cúng dường bao nhiêu bao xi măng đó, phát tâm là tương đương vậy đó, cúng dường bằng tiền thì thầy phục vụ xây dựng, vậy thì đỡ cho ông thầy, đúng không quý vị? chứ còn nói từng cái có nhiều người cúng cái này cái kia cái kèo rồi á là cái đòn tay gì đó, nó mệt quá trời, nó không nhớ không đủ chết thì khỏi tu luôn, phải không quý vị? Thôi thì cúng dường xây dựng dồn vô đi, mấy thầy ở chùa làm gì giờ thì cái gì có trong chùa thôi, thiếu thốn tùm lum quý vị ơi, nào là ống nước rồi nào là tiền ăn rồi tiền điện, rồi nếu cúng dường vậy rồi lấy gì đóng tiền điện, phải không quý vị? Thì xài chung ở trong đó đi, trong tam bảo đi, phải không quý vị? Cái đó là cúng dường tam bảo, thế gian trụ trì tam bảo, trong trong đó có tất cả các cái điều phước báo hết đó, phải không quý vị? Đem lại quả báo phước báo hết đó, chứ không phải có nhiều người á thôi cúng dường vận động làm cái toilet quý vị, cúng dường toilet không có bằng cúng trên chánh điện đâu mấy bà, đừng có cúng. Trời, nhiều người nói vậy quý vị. Vậy thì đi đến đây á quý vị, rồi chạy xe về nhà đi toilet, nó khổ không? Thôi cúng dường vô đi, quý thầy làm chung nó đi, nghe không quý vị? Như vậy thì cái công đức phước báo cúng dường thế gian trụ trì tam bảo, Phật pháp của trụ ta bà này cũng nhờ còn thế gian trụ trì tam bảo là phải còn chùa chiền tăng chúng kinh sách đa rồi tượng cốt, và quý vị tất cả các cái chuông mỏ các pháp khí thiền môn. Bữa nay á là chúng ta đặt đá xây dựng đây là thế gian trụ trì tam bảo này quý vị, đây là cơ hội mình tạo phước đó nha. Con không có tiền lấy gì cúng thầy, không tiền làm con quả, nhưng ai mà không có tiền, có ít có nhiều thôi, không tiền con cái nó cho 10.000 lấy cúng 5.000, 5.000 xài có sao đâu. À, quý vị chứ đâu biểu kêu mình cúng 100 triệu gì đâu. À, quý vị của ba cha ba tánh mà 2.000, 5.000, 10.000 cũng được chứ, người ít không sao chứ quý vị, nhưng mà lòng thành Phật chứng à. Bà già cúng dường ngọn đèn á có 3 bạc thôi quý vị, 10 phương chư Phật chứng mà a la hán thổi tắt ngọn đèn á. Đó quý vị, nên chúng ta lòng thành ít nhiều tùy tâm. Đó quý vị, hoàn cảnh nhiều cũng nhiều, hoàn cảnh ít cũng ít, không có thì vận động tiếp, không có đi làm công quả, hoặc là đi vô tu tập tiếp, ủng hộ đạo tràng, tăng trưởng công đức chùa để người ta có phước. Đó quý vị, do đó mà ta thấy gì, ta ủng hộ Phật pháp ở tại thế gian này. Đó quý vị, nên ta ủng hộ, nên hy vọng chùa chiền của chúng ta là xây dựng lên. Đó quý vị, nhưng mà trong các cái phần thọ ký của Đức Phật đó quý vị, nói là người nào từng cúng dường tam bảo cái gì sao được thành Phật ấy, trụ xứ nào chỉ xứ nào cái gì đâu quý vị, quý vị theo dõi cái kinh Pháp Hoa mà phẩm thọ ký coi. Vì thì chúng ta phải có cúng dường gieo duyên với tam bảo thì kiếp sau chúng ta mới thành Phật được. Trong kinh không có nói điều đó, nhưng mình qua cái nội dung kinh mình thấy điều đó. Đức Phật nói là cái vị này nè, sao thành Phật ở quốc độ nào đã từng cúng dường bao nhiêu vị Phật, bao nhiêu tam bảo ở cõi quốc độ nào đó, sao sẽ được thành Phật ở đâu đâu đâu đó quý vị, trong kinh nói vậy đó. À, như vậy thì mình theo cái ý nghĩa của kinh Đức Phật dạy là y nghĩa bất y ngữ, lấy ý nghĩa đó mình suy ra là vậy là cúng dường tam bảo thành tâm mình gieo duyên nhà Phật tương lai sẽ được thành Phật đó quý vị. Như vậy gieo duyên tam bảo nhà Phật bằng cách cúng dường với tâm thanh tịnh, nên khi mà người ta cúng dường tam bảo vào cái bữa trưa là cúng quá đường đó quý vị. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phần, cúng dường thanh tịnh có nghĩa là cúng rồi tâm thanh tịnh niệm Phật, chứ không phải là cúng rồi qua một năm sau đi lại hạch hẹ người ta tùm lum, mất thanh tịnh này. Cúng dường thanh tịnh đó quý vị, mình tin tưởng đó, cúng dường nguyện vọng mình làm đó đó đó quý vị, thì tùy vào quý thầy ở trong chùa đó quý vị, cũng chả đem tượng Phật đi ra ngoài chùa được đâu, nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh như thế nào đó chưa có làm được xong thôi đó quý vị, mình cũng phải có sự thông cảm. Không lẽ ông thầy cũng đem đi ra ngoài làm gì được, không lẽ đem mà mấy cái miếng tôn đi ra ngoài được sao, ở trong chùa thôi ai dám lấy mấy miếng tôn chùa đó quý vị, nói đồ ông thầy cho chưa chắc ai dám lấy nữa đó quý vị, chứ đừng nói ăn cắp, nói vậy để chúng ta thoáng hơn một chút đó quý vị. Như vậy thì chúng ta kết thúc đây với cái đề tài mà chúng ta nói này, được mang tên là tam bảo là cao quý nhất A Di Đà Phật. Như vậy thì tam bảo cao quý, nên cúng dường tam bảo lại là cúng dường cao quý nhất, các quý vị thấy không, lại là phước báo nhiều nhất. Nói vậy thôi, nên quý vị có 1.000, 2.000, đồng hay đồng gì cũng được, không sao cả. Nhưng mà người nào biết vận động để cho người khác phát tâm cúng dường mình được hai phước. Cái thứ nhất mình chia phước với người ta, cái thứ hai nữa mình có công đức độ người đó đến Phật pháp tu tập đó quý vị. Nên con cháu ở nhà mà không biết cúng dường bố thí mình vận động quá quý vị, cho đi chùa mấy đứa nhỏ nhỏ quý vị, cho nó tự tay cầm đi theo cúng dường thanh tịnh. Con cúng dường phải tôn kính Phật Pháp Tăng, con cúng dường dâng lên đàng hoàng, chứ không phải là cúng nè. Có nhiều người cho thầy nè, thầy mô Phật, nó phải ăn xin. Cúng dường là lòng tôn kính, dâng lên cúng để phục vụ chung cho Tam Bảo. Đâu quý vị, còn mình cho người ta với tâm tôn trọng thì phước báo mới lớn. Cho là cho mấy người ăn xin rồi đó, với tâm tôn trọng, cúng dường tâm tôn kính, hai này khác nhau. Tôn kính với tôn trọng. Còn mình chúng giờ mình cho người ta mà thấy ngang mặt phước báo mình cũng nhỏ nữa. Cho người ta mà tâm nó tôn trọng ta, cúng dường tâm tôn kính quý vị, thì cái đó là phước báo mới lớn. Rồi mà chúng ta sẽ thành Phật ở trong tương lai. Vậy thì trước khi kết thúc thì xin hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà chúng ta nghỉ nha. Nghệ sĩ còn hát nè. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất, chúng ta trao đổi nhau đề tài mang tên gì mới nói thời á. Xin cô này đi. Cô có cuốn sổ á. Phật cho thưa thầy, đề tài hôm nay là Tam Bảo là cao quý nhất. Tam Bảo là cao quý nhất, cho chào phát tay. Ai biết Tam Bảo là gì? Rồi xin mời dưới đó kìa. A Di Đà Phật. Di Đà Phật thưa thầy, Tam Bảo đó chính là Phật Pháp Tăng. Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, cho chàng phát tay. Tặng phần quà cô đầu tiên nè, tặng phần nè, cô thứ hai tặng phần nè. Rồi bây giờ câu thứ ba, ai biết Tam Bảo có mấy thể gồm những thể nào? Tam Bảo có mấy thể gồm những thể nào, cho giơ tay lên. Rồi xin mời cô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tam Bảo gồm có ba giới. Ba thể. Gồm ba thể, đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và thế gian trụ trì Tam Bảo. Nam Mô. Cho chàng phát tay. Ai biết được thế gian trụ trì Tam Bảo là gì? Kể ra. Thế gian trụ trì Tam Bảo là gì? Kể ra có cái gì mà mày gọi thuộc thế gian trụ trì Tam Bảo. Hiểu nói sơ sơ được, đúng ý xíu cũng được nữa. Ai giơ tay lên. Thế gian trụ trì Tam Bảo là những cái gì? Thưa thầy, Phật Bảo, Tam Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Nhất tuồng, nhất chất, quớt luôn. Nên nó thế gian trụ trì Tam Bảo là gì thôi cũng tặng phần quà luôn. Cho nè con, là tặng quà con nè. Thế gian trụ trì Tam Bảo là những cái gì mà Tam Bảo thuộc thế gian này? Như là chư tăng nè, như là chùa chiền nè, tượng nè, cốt nè, pháp khí thiền môn nè, chuông người mỏ trống người đại loại, tất cả các cái gì thuộc về dưới thế gian này gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Đó quý vị. Rồi câu hỏi cuối cùng, ai biết tam quy ngũ giới là gì à? Tam quy ngũ giới là gì? Ai lãnh thưởng rồi thôi, xin mời cô. Tam quy ngũ giới là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó là tam quy ngũ giới là gì? Ngũ giới là ngũ giới cấm là không, một không sát sanh, hai không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không nói dối, năm không uống rượu. Cho anh chàng pháo tay. Rồi tặng phần quà rất là cảm ơn quý vị Phật tử và đã ngồi gần tiếng hồ trôi qua ở đây. Và trước khi kết thúc thì chúc quý vị cũng thân an tâm lạc, thật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an.